Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4864. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu trời đêm, người khoác chiến giáp đỏ lòm nam tử âm lãnh, càng đánh càng hăng, đánh ra đầy trời quyền ấn. Đánh phía Lâm Bạch, mỗi một quyền lực lượng đều có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Nếu là đổi lại người bên ngoài, quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng không dám cùng dưới loại trạng thái này nam tử âm lãnh đối kháng. Hỗn trướng, bị nam tử âm lãnh liên tục bước lui, Lâm Bạch giận không kềm được, trong túi trữ vật kiếm quang lóe lên, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm khí tung hoành tản ra, một kiếm liền đem phô thiên cái địa quyền ảnh đánh nát. Nam tử âm lãnh lúc này chỉnh hợp toàn thân lực lượng, hóa thành một quyền, đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém, lao thẳng tới nam tử âm lãnh. Hai người giao thủ trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, tiếng nổ lớn âm tùy theo mà tới. Bịch một tiếng, nam tử âm lãnh một quyền chấn khai Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Mặt khác một quyền đánh trúng Lâm Bạch vai trái. Thổi phù một tiếng, nam tử âm lãnh nắm đấm, trực tiếp đánh vào Lâm Bạch đầu vai trong huyết nhục. Ách ách ách, ha ha ha ha ha. Một kích trúng mục tiêu, nam tử âm lãnh truyền đến tiếng cười quỷ dị. Lâm Bạch nhíu mày, không hiểu rõ hắn đang cười cái gì. Một quyền này tuy nói bị thương Lâm Bạch, nhưng chỉ vẻn vẹn cũng là da lông mà thôi à, có thể ngay sau đó. Lâm Bạch liền cảm giác được nam tử âm lãnh khoác trên người lấy màu đỏ như máu áo giáp. Bắt đầu nhúc nhích đứng lên, phảng phất một cái con đỉa. Tham lam hút lấy Lâm Bạch thể nội khí huyết. Người khí huyết, thật là nồng nặc a, một mình ngươi khí huyết, sánh được 1000 người khí huyết. Nam tử âm lãnh cảm giác được huyết thần hưng phấn. Hiển nhiên trên người hắn huyết thần đối với Lâm Bạch máu tươi đặc biệt hài lòng. Người muốn hút ta? Lâm Bạch sững sờ, nghĩ thầm ngươi có phải hay không cầm nhầm kịch bản rồi. Thôn thiên đạo quả, Lâm Bạch trong lòng quát khẽ. Thể nội yên lặng đã lâu đạo quả vận chuyển lại, một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng từ Lâm Bạch thể nội truyền đến. Nguồn lực lượng kia truyền đến một khắc này, giống như là có người mở ra cấm kỵ chi môn, có người mở ra vực sâu không đáy. Thôn phệ chi lực khuếch tán mà ra, không chỉ có đem Lâm Bạch khí huyết đoạt lại, càng đem nam tử âm lãnh trên người huyết thần hút trống không. A a a a, nam tử âm lãnh ngay sau đó hét thảm lên, trên người hắn nhúc nhích huyết thần, phảng phất gặp phải thiên địch, điên cuồng ngọ nguậy lui lại, muốn tiến vào nam tử âm lãnh thể nội, trốn, thế nhưng là nhiễm phải thôn phệ chi lực, há có thể dung hắn dễ dàng như thế thoát thân. Tại huyết thần kịch liệt phản kháng cùng trong sự sợ hãi, thôn phệ chi lực đem luyện hóa trống không. Nam tử âm lãnh cảm giác được trên thân huyết thần tiêu tán, cả người trong nháy mắt vừa gầy xuống dưới 10 cân, phảng phất bị người rút khô thể nội tất cả khí huyết. Không có huyết thần, nam tử âm lãnh không còn có đánh với Lâm Bạch một trận vốn liếng. Lâm Bạch nhanh tay lẹ mắt, yêu kiếm một tiễn xuyên tim. Phốc phốc, nam tử âm lãnh ngay cả cầu xin tha thứ đều không có tới kịp hô lên một tiếng, liền bị Lâm Bạch đâm xuyên trái tim mà chết. Bành, rút ra yêu kiếm, nam tử âm lãnh thân thể vô lực rơi tại phía dưới trong sơn cốc. Giết nam tử âm lãnh đằng sau, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tùy theo lần nữa khống chế ba thanh phi kiếm. Tại Lâm Bạch khống chế phía dưới, ba thanh phi kiếm như nhặt được tân sinh, trong nháy mắt liền đem còn lại tất cả huyết thần giáo võ giả chém giết trống không. Tu vi của ta lại hướng cửu phẩm đạo thần bước vào một bước dài. Không nghĩ tới huyết thần giáo huyết thần, trong đó thế mà ẩn chứa tinh thuần như thế khí huyết chi lực. Có ý tứ, Lâm Bạch cười cười. Tại vừa rồi luyện hóa nam tử âm lãnh huyết thần đằng sau, Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được tu vi của mình lại đi về trước một bước. Khoảng cách cửu phẩm đạo thần càng ngày càng gần. Giết nam tử âm lãnh, ba thanh phi kiếm giải quyết còn lại võ giả. Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người lần nữa thoát ly hiểm cảnh, nhưng đây đều là tạm thời. Bọn hắn biết, chỉ cần hắc ám thế giới lệnh treo giải thưởng không có hủy bỏ, liền sẽ có liên tục không ngừng võ giả tìm tới cửa. Lâm huynh, ngươi không sao chứ? Đại chiến ngừng, Trần Du chạy đến Lâm Bạch bên người, trông thấy Lâm Bạch trên vai trái máu tươi chảy ròng, vết thương sâu đủ thấy xương, trên mặt hiển hiện lo lắng. Không sao, bị thương ngoài da, đích thật là bị thương ngoài da. Cái kia nam tử âm lãnh tựa hồ chỉ muốn tiếp xúc đến Lâm Bạch, để huyết thần hút Lâm Bạch thể nội khí huyết, cho nên một quyền kia cũng không làm bị thương Lâm Bạch căn bản. Nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước nơi đây rồi nói sau. Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người lại lần nữa bay lên trời, biến mất ở chân trời. Mà Lâm Bạch thuận tay cũng nhặt đầy đất túi chữ vật, chờ đến địa phương an toàn, tại dần dần kiểm kê trong đó có giá trị bảo vật. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Lâm Bạch cùng Trần Du bốn người đi ra một tòa truyền tống trận, đi vào một tòa tên là Cung Lĩnh thành trì. Đêm qua trốn qua nguy hiểm về sau, Hà Tê Vân rất nhanh liền tìm được một tòa thành trì. Nhưng Lâm Bạch đám người cũng không có tại trong thành trì dừng lại nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó lợi dụng truyền tống trận, liên tục mấy lần truyền tống đằng sau, đã tới Cung Lĩnh thành. Chúng ta trải qua 7 lần truyền tống, nghĩ đến bọn hắn không thể nhanh như vậy đuổi theo tới, trước tiên ở nơi này tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm huynh cần chữa thương, ta cũng cần đi tìm hắc ám thế giới lối vào. Trần Du đề nghị dừng lại nghỉ ngơi tu chỉnh. Đám người không có dị nghị, chợt tại Cung Lĩnh trong thành tìm tới một nhà khách sạn. Bốn người tạm thời ở lại, Lâm Bạch cùng Trần Du riêng phần mình một gian, Lý Cố Nhàn cùng Hà Tê Vân cùng ở một gian. Bởi vì là Trần Du thanh toán, nguyên bản Trần Du liền không thiếu tiền, hắn vốn định mướn bốn gian, thế nhưng là Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn đều cự tuyệt, biểu thị hai người bọn họ ở lại một gian, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lâm Bạch cùng Trần Du chỉ cảm thấy Lý Cố Nhàn vừa mới kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, thần trí yếu ớt, Hà Tê Vân cùng hắn tỉ muội tình thâm, đợi cùng một chỗ cũng có thể trấn an Lý Cố Nhàn, liền đáp ứng xuống, không muốn quá nhiều. Về đến phòng về sau, Lâm Bạch đầu tiên là vận chuyển ngũ hành đạo thể, đem trên vai trái thiếu thốn huyết nhục khôi phục, sau đó lại thoải mái tắm nước nóng, thay đổi sạch sẽ gọn gàng quần áo, khoanh chân ngồi ở trên giường, khôi phục thể nội tiêu hao linh lực. Tại Lâm Bạch chữa thương trong khoảng thời gian này, Trần Du thì là ra ngoài tìm kiếm hắc ám thế giới lối vào. Bất quá nhìn tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đến mức 2-3 ngày thời gian, Trần Du đều không có chút nào thu hoạch. Lâm Bạch thương thế cũng đã khỏi hẳn, đứng ở cửa sổ, nhìn xem Cung Lĩnh thành phồn hoa thịnh thế. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Ai? Lâm Bạch thanh âm băng lãnh truyền đến. Ta, chúng ta, nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch liền biết là Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn. Lúc này, mở cửa phòng, ngoài cửa hai vị giai nhân dung nhan tuyệt mỹ, dẫn vào tầm mắt, công tử, Nhàn Nhi để ý tới. Lý Cố Nhàn hạ thấp người thi lễ, như tiểu thư khuê các, cử chỉ thỏa đáng, ta cùng Vân Nhi đến đây, là muốn hỏi một chút công tử thương thế, có thể hay không khỏi hẳn. Ta chỗ này còn có chút đan dược chữa thương, có lẽ khả năng giúp đỡ được bận bịu. Lâm Bạch cười nói, đa tạ cô nương hảo ý, chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, đã sớm khỏi hẳn. Hà Tê Vân nhìn lướt qua Lâm Bạch vai trái, có chút kinh ngạc nói, thương thế nghiêm trọng như vậy, ngươi lại còn nói là bị thương ngoài da, cát, giả trang cái gì cao thủ. Lâm Bạch nhìn lướt qua Hà Tê Vân, lại nhiều lần cứu nàng, không nghĩ tới tiểu cô nương này còn không có bỏ đi địch ý đối với hắn. Lâm Bạch cũng là không hiểu rõ, đến tột cùng là địa phương nào đắc tội nàng, để nàng nhìn chính mình như thế không vừa mắt. Cách chương.